vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 127, về nhà giữa đêm muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều 386.127 về nhà giữa đêm muộn, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng như những vì sao, cô nhún vai im chỉ tò mò thôi một. Em nghĩ rằng ông Mộ của em là loại người đi đến những nơi như thế sao? Mộ Du Thần nhìn cô một cách ân cần. Vậy tại sao anh lại nói anh đã nhìn thấy Tịch Tâm Ý trong một hộp đêm ở New York? Cô đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình vào nếp và hỏi với giọng điệu không tán thành. Anh chỉ nói rằng dường như đã gặp, đã watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn 386 quá lâu. Làm sao nhớ được là anh có ở đó hay gặp cô ta không? Thật đáng khinh mà, cô lắng nghe anh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Hạ Dạ không che giấu đi được những cảm xúc mờ nhạt lóe lên từng đợt, nhưng trong đôi mắt cô ngập tràn ánh sáng ấm áp. Cô nhìn vào hình ảnh bàn tay to lớn của anh đang đặt lên và nắm lấy bàn tay mình. Em có phải đã làm tổn thương vai mình rồi không? Mộ Du Thần không cãi nhau với cô nữa. Anh khẽ khàng hỏi và nghiêng cười về phía cô, thế nhưng cô chỉ quay watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn 386 đầu và phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Cô trả lời dứt khoát, không có gì đâu, anh chỉ cười, không nói thêm lời nào nữa và tăng tốc. Chiếc xe tăng tốc đến khu biệt thự Grand Web trong khi Tịch Hạ Dạ vẫn chằm chằm nhìn ra khoài cửa sổ xe. Bầu trời bên ngoài cũng dần chuyển tối. Khi xe của họ lái qua siêu thị gần khu biệt thự Grand Web, Mộ Du Thần cuối cùng cũng đã dừng xe. Cô đoán rằng mình cũng phải cùng anh đi siêu thị. Trong siêu thị nô nức người mua hàng chuẩn bị cho dịp Tết. Những gian hàng và quà tặng được trưng bày lấp lánh, hấp dẫn 20, 23 giờ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn 386 tầm mắt của mọi người. Cả hai đi qua lối vào siêu thị và hàng tá đồ lễ hội chào đón sự xuất hiện của họ. Mộ Du Thần hơi nhíu mày khi thấy Hạ Dạ lấy xe đẩy. Anh giữ im lặng một lúc rồi bước qua phía này. Tịch Hạ Dạ quan sát khi anh đoạt lại chiếc xe đẩy từ tay cô, đôi lông mày tuấn tú của anh nhíu lại. Rồi anh quay sang nhìn cô với ánh mắt như nước mùa thu trong veo không gợn sóng. Cô không kiềm lòng được hỏi, một người địa vị cao như anh chắc đây là lần đầu đi siêu thị phải không? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 386.127 về nhà giữa đêm muộn. Tuy nhiên, Mộ Du Thần chỉ nhìn cô chằm chằm như thế đang tự hỏi cô có phải là kẻ ngốc không? Em nghĩ rằng tất cả thực phẩm tươi ngon em đã ăn ở nhà trước đây là tự ý chúng bay vào tủ lạnh sao? Ông Mộ, em chú ý rằng anh có một thói quen xấu nha. Anh cứ công kích em bằng lời nói mà ngữ điệu thì cũng không mấy thân thiện như huấn luyện viên quân sự đang giáo huấn đội quân của mình. Anh đừng nghĩ rằng em thực ra không biết, tất cả các nguyên liệu đều được mua bởi Ahatmo hoặc Lịch Tư. Tịch Hạ Dạ mỉm cười liếc nhìn anh. Cánh tay dài rộng của anh vòng qua ôm 20, 23 giờ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn 386 lấy bờ vai cô. Đẩy xe bằng một tay, anh mỉm cười không thèm tự bảo vệ bản thân. Nếu anh thực sự là huấn luyện viên quân sự, anh sẽ loại em ra khỏi quân đội của anh ngay đấy. Anh sẽ chỉ cho em nhiều nhất 50 điểm trên tổng điểm đánh giá cho thái độ của em. Tại sao anh không cho em 60 điểm? Thực tế anh không biết là cho 59 điểm thậm chí còn man dợ hơn nhiều so với 50 điểm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ nhướng mày bối rối nhìn vào anh, bởi vì 59 điểm sẽ khiến em nhớ mãi không quên. Em nghĩ điểm này đơn giản được đưa ra như vậy sao? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 159.127 về nhà giữa đêm muộn 386. Một lúc sau Tịch Hạ Dạ đã ném một đống đồ vào xe đẩy của cô, nhưng ông Mộ đã bỏ lại rất nhiều thứ sau lưng cô. Lý do rất đơn giản, không ăn đồ ăn vặt để xoa dịu cơn đói. Thảo nào người phụ nữ này gầy như vậy. Bây giờ suy nghĩ về nó, anh hiểu, nếu một người sống một mình, họ thường sẽ vô tư hơn, đặc biệt là tầng lớp nhân dân lao động. Khi họ đói, họ thường ăn luôn phần của bữa tiếp theo. Đôi lúc nếu quá mệt mỏi khi đến nhà sau nhiều giờ làm việc, họ sẽ nằm trên giường và thức dậy vào watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 386.127 về nhà giữa đêm muộn ngày hôm sau để bắt đầu ngày mới. Mặc dù Mộ Du Thần xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng hiển nhiên, Mộ Thần Châu và những người còn lại không nuôi dạy anh như một hoàng tử. Ngược lại, sau khi lên cấp 3, gia đình anh không tiếp tục trợ cấp cho anh nữa. Những người bằng hữu cũ từ gia đình nhà Tô và Chu đã bàn luận và tất cả đồng ý làm như vậy. Do đó, Tô Thần và Chu Tử Mạc cũng được nuôi dạy như thế. Sau đó, bọn họ thậm chí còn bị gửi đến một học viện quân sự và trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn. Ba người bạn trẻ từng hối hả kiếm sống trước đây vì vậy họ thật sự rất hiểu cảm 20-23 giờ watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn 386 giác này. Bây giờ tất cả đều đã thay đổi. Đừng ăn những thứ như thế này nữa. Nếu không em nghĩ chúng ta kết hôn vì điều gì? Giọng nói trầm thấp và mẫn cảm của anh bất chợt vang lên. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Hạ Dạ, anh đưa tay nắm lấy bịch bánh quy trong tay cô và để lại kể. 50 nhìn vào hai bàn tay trống rỗng của mình, Tịch Hạ Dạ bối rối và đôi mắt lấp lánh của cô lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Một cảm giác dễ chịu lướt qua khuôn mặt thờ ơ của cô khi cô nhìn anh, rồi lặng lẽ cục 20:23 watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 386127 về nhà giữa đêm muộn tầm mắt xuống. Phải rồi, cô đã quen với điều ấy. Mỗi khi cô đi siêu thị mua sắm, cô sẽ dừng ở những kệ đồ này theo thói quen. Bánh quy, mì ăn liền hoặc các thực phẩm như bánh bao đông lạnh. Cô chìm vào tĩnh lặng một lúc, sau khi nghĩ về nó, cô bất chợt cảm thấy cõi lòng nhói đau. Cô chớp mắt, đó là điển hình cho những lúc cô không thể không trượt vào cảm giác rung động vì sự quan tâm chu đáo của anh. Của, anh đã từng ăn những thứ này chưa ông Mộ? Cô quay lại và đi về phía trước, bình watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn 386 tĩnh hỏi anh. Khi anh phục vụ trong quân đội, anh ăn chúng rất thường xuyên vào tối muộn cùng Tô Thần và Chu Tử Mạc. Không có gì cảm thấy quen thuộc hơn khi nhìn thấy chúng mặc dù thật ra chúng không thực sự ngon. Anh trả lời rất điềm tĩnh. Cô luôn nghĩ rằng anh cũng giống như Hàn Nhất Phong, hoặc thậm chí có mức sống tốt hơn cả Hàn Nhất Phong. Người sau này sống như một hoàng tử thì khi anh ta còn trẻ anh ta cũng sống ở mức cao hơn rất nhiều người bình thường đã sống. Cô không ngờ anh sẽ giống cô và cô đã tin rằng anh cần phải bị đẩy ra xã hội 20:23 watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn 386 tàn khốc ngoài kia để cải thiện bản thân mình và điềm tĩnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng đột nhiên cô nhớ đến điều mà ông cô Thẩm Tư đã nói với cô. Hạ Giả, sự trưởng thành thực chất đòi hỏi phải trải qua mài giũa của xã hội và năm tháng nương thân. Các mối quan hệ chân chính cũng thế, chúng cần đi qua thời gian hao mòn và nước mắt tích lũy và lắng đọng trước khi chúng có thể thực sự nở hoa và đơm trái. Cô nghĩ về nó rồi bỗng chốc mỉm cười, cô quay sang nhìn anh. Thật ra, em cũng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer so 127 về nhà giữa đêm muộn 386 không thích ăn những thứ này. Nụ cười rạng rỡ và lay động lòng người của cô lọt vào tầm mắt anh, chúng khiến anh cảm thấy trái tim mình trở nên dịu dàng biết mấy. Hơi ấm yếu ớt này dường như mang theo trong trái tim vốn dĩ thờ ơ lãnh đạm của anh. Khi nghĩ về những thập kỷ bất tận anh có thể bước cùng cô trên một hành trình, trong đáy mắt anh hiện liên mộ niềm hoan hỉ mờ nhạt. Cảm giác này khá mạnh mẽ và anh xác định rằng anh khá thích cuộc sống mới này. Khi họ bước ra khỏi siêu thị với một túi watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 386127 về nhà giữa đêm muộn hàng hóa khổng lồ thì đã tầm 5 giờ tối. Mặt trời ấm áp đã mờ dần ở phía chân trời và không còn tỏa sáng như khi nãy nữa. Họ để đồ ở dãy ghế sau và hai vợ chồng cùng lên xe. Khi Mộ Du Thần chuẩn bị khởi động xe thì anh nghe thấy một cô bé lớn tiếng giòn giã nói. Anh trai ơi, mua một bó hoa hồng tặng chị gái đi ạ, nghe cô bé nói, Mộ Du Thần kéo cửa kính ô tô xuống và nhìn ra ngoài. Thật vậy, anh thấy một bé gái rất đáng yêu đang ôm một giỏ hoa hồng, đứng không xa xe của 20:23 watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 386127 về nhà giữa đêm muộn anh lắm và đang mỉm cười với anh. Giỏ hoa chứa đầy những đóa hoa hồng đỏ quyến rũ và dịu dàng rất đẹp mắt, anh cười và vẫy tay với cô bé, chỉ cho cô về phía này. Cô gái bé nhỏ chạy nhanh đến. Anh lấy một vài tờ đỏ thẩm ra từ ví của mình và đưa nó cho bé gái và nói với giọng nhẹ nhàng. Bao nhiêu này có đủ mua hết hoa của cháu không? Cô bé gật đầu và sau đó nhanh chóng gom tất cả hoa hồng trong giỏ của mình thành một bó hoa khổng lồ đơn giản và không mấy hoàn hảo. Sau đó, cô bé trao 20:23 watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 127 về nhà giữa đêm muộn cho mộ du thần. Bình luận đầu tiên xếp hạng binh chọn với chương này đá sức mạnh sóng tình truy watermark with your watermark free upgrade to remove this message. 386 Meet writer. Cách chương.